Hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2015. Chúng ta học tiếp phần sở hữu trí tuệ. Đây là cái phần tương đối là nó khá tiếp thu. Nên là thật sự cũng cố gắng về xem bài làm đi. Hãy lỗi lời sư cô cũng có thể giảm đi dạy lại. Để mình nắm những cái điểm rất yếu. Tại vì sau khi mình học cũng có được cái thái quát này rồi đó. Thì là khi sắp tới thì chúng ta đi vào cái tiền định đặc biệt là thiền sư thế, tức là thiền tuệ đó, thì cái khi đó nó những cái điểm khái quát này là chúng ta phải nắm trở lại để chúng ta đó là thứ nhất là có thể hiểu chi tiết hơn và cái điều mà chính yếu đó thì chúng ta sẽ làm thế nào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta bằng những cái thuộc về cái trí tuệ chúng ta, trí tuệ về tâm linh đó được tạo cái điều kiện để cho nó phát sinh và nó tăng trưởng thì chúng ta cũng phải còn trải qua nhiều cái điều kiện căn bản mà chúng ta phải biết tới. Ví dụ như sau khi xong cái này rồi, xong cái phần sở hữu trí tuệ này rồi đó, thì dẫn chọn đường chúng ta đi qua và chúng ta đã học qua về dược giới. Thì chúng ta đã học 12 cái pháp xuất hiện này, 18 cái tâm vô nhân này, là nói là 24 cái thiện này, nhưng mà thật sự là chúng ta chỉ có học được 8 cái tâm thiện và 8 tâm quả thiện thôi. Còn cái di tác này đó thì để hiểu dụ hơn thì chúng ta phải qua cái sư thế như thế được. Và sau đó thì chúng ta đã đi 13 sở hữu trợ tha, 14 sở hữu bất thiện, 24 sở hữu tỉnh thảo. Cái phần trí tuệ là phần cuối trong cái phần tỉnh thảo đây. Nhưng mà cái bài sở hữu trí tuệ này đó thì chúng ta sẽ còn nối kết khi mà chúng ta qua cái thiền định này. Và đặc biệt cái nối kết mà nó tuyên truyền hơn nữa là chúng ta qua tới cái phần tư thế này. Nên những cái gì được nói trong cái sở hữu trí tuệ này là những điểm rất là thái quát, rất là tổng quát, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng lắm về sau đi ở đây mới được. Còn sau khi mà xong cái phần sở hữu trí tuệ này rồi đó thì chúng ta ra cái phần sắc pháp này. Để là xong cái phần sắc pháp này đó thì chúng ta đã nắm thế nào là văn pháp, thế nào là sắc pháp. Thì bắt đầu những cái bài học của chúng ta thì nó đi sâu hơn nữa. Và cho nên là cái lớp chúng ta là lớp học, và chúng ta đang học một cái tạng, đó là cái tạng gốc trong con tạng kinh điển, đó là cái tạng chư vị sắc. Cho nên đã nói rằng là một cái môn học thì chúng ta phải cố gắng nắm những cái điểm căn bản đó, bởi vì cái này nó rất là lợi ích ở trong cái sự phát triển về tâm linh của chúng ta. Cái lợi ích nhất là khi có cái vốn hiểu biết này thì chúng ta có thể dùng nó để chuyển hóa tâm thức. Và với cái vốn này thì nó sẽ giúp đỡ khi chúng ta đi vào thiền. Không thể nào mà chúng ta đã đi vào cái con đường mà phát triển trí tuệ và cái đỉnh cao là cái chạy giác của chư Phật mà chúng ta lại có thể tu mì hoặc là tu mò được. Chuyện này không có, không thể có được. Nếu mà chúng ta không học cái pháp gốc này thì chúng ta không thể hiểu sâu những cái lời dạy trong cái tạng kinh và tạng luật. Khi mình mới học thì mình nghĩ rằng cái tạng kinh là nó gần gũi với mình hơn, và cái tạng luật á mình cũng có thể làm thay như là tiếp nhận để mà mình gìn giữ cái thì vẫn tốt hơn. Và cái tạng như vậy khác thì nhiều khi mình nghĩ sao nó khô khan quá thì có thể nó không cần thiết. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái tạng như vậy khác rồi, chúng ta mới hiểu rằng không phải dễ mà hiểu được những bài kinh, và cũng không có thể dễ mà chúng ta có thể thấm sâu những điều Đức Phật dạy trong luật để mà chúng ta gìn giữ, để mà chúng ta hành trì cho đúng đó. Thật sự đâu cái con đường chúng ta đi là cái chiều xuôi, thì chúng ta sẽ đi chiều ngược lại, tức là chúng ta bị những cái bài kinh viết rủ chúng ta, bởi vì chúng ta thấy nó gần gũi quá, nó thân thiết quá, thì chúng ta làm quen trước, chúng ta đi tới tạng lực, sau đó là tới cái tạng mà khó khăn biết đây là tạng gì không, nhưng mà khi mình hiểu rồi á, mình mới thấy mình bắt đầu thực sự mình đi vào trong giáo pháp của Đức Phật, tức là mình sẽ bắt đầu từ cái tạng vi diệu pháp, và mình sẽ hiểu trong lịch và hiểu trong chuyện là cái tạng kinh. Khi quý vị nắm được cái này rồi thì quý vị nó thấy là kinh nhất thôi, không như lúc đầu mình đọc đâu, lúc đầu mình đọc thấy nó hấp dẫn lắm, nó hấp dẫn đa số mọi người á, thì thấy rằng sao mà nó dùng cái đó hết, Đức Phật giảng xong nó vô dòng phấn liền. Và Đức Phật nói cái gì cũng rất là dễ hiểu hết, và rất là gần gũi với mình, và cái chuyện tu tập rất là dễ dàng. Nhưng mà mình có thử thế chưa nữa cũng chưa chắc mình đắc đạo quả, mình không biết tại sao. Nhưng đến khi mình đi cái pháp gốc nữa trở lại nó thì cũng có hiểu là nó chỉ là một phút dạy đọc, chúng ta chưa đi vào trong cái phần thâm sâu của mình, chúng ta phải được. Cho nên mình phải cố gắng, bởi vì tất cả những gì mình học đó, không chắc là mình học được đâu hết đâu. Nhưng mà có một cái lợi ích rất lớn đó, khi nó đã nằm ở trong cái phần này đó. Nó đi vào trong cái phần sẵn này đó, nhưng mà cái pháp học này chúng ta sẽ tiếp nhận nó bằng thiện tri. Như vậy ra nó sẽ lấy thân rồi, sẽ lấy thân rồi. Đây chỉ là trí văn mà thôi, nhưng mà khi bụng chuyển thì cái phần này nó mạnh đó, thì ở đây ví dụ thấy chết đi đi lưu tác ứng. Còn nếu không, chúng ta không có cái kho này để mà làm giàu thêm, để không thú thêm cái vốn á, thì trong đời này chúng ta sẽ nấu chết để những cái kinh nghiệm của từ quá khứ. Những kinh nghiệm về quá khứ đó nó nằm trong cái tập khí thiện lành hoặc là thân thiện lành của chúng ta. Chứ còn cái sự hiểu biết bước đầu tiên mà chúng ta mới đưa đến cái ứng dụng những lời Phật dạy, khi chúng ta ứng xử như tư cách hay là Phật tử, chúng ta không có một cái vốn liếng kinh điển mà Đức Phật đã dạy cho tứ chứng của Đức Phật, thì chúng ta làm sao mà chúng ta có thể là Phật tử trong cái tứ chứng của Đức Phật được? Dù chúng ta đó là cũng được gọi là Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia, nhưng mà phần lớn chúng ta nó đi trong cái tập khí cũ kia. Từ những khi nào chúng ta nhập được tăng thẳng kinh điển những cái lời của Phật dạy, từ khi đó mà chúng ta mới bắt đầu có chuyển chưa có xóa được chuyển được chuyển. Chúng ta biết chuyển không quá với ta làm sao. Cũng như một người mà có cái chiếc báo con ra một cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng, thì khi định cái chuyện nó có khi nhớ cái lời mẹ, tự nhiên nó hiện ra cái lời của mẹ, hiện ra cái thái độ của người cha khi mình ứng xử không đúng, hoặc là những cái câu nói ngắn gọn của người cha, thì cái lúc đó cái đứa nhỏ nó có cái chiếc báo, bởi vì cha nó dạy cho nó một cách rõ ràng, dứt khoát cái gì đó là cái gì không nên làm. Và mẹ nói nâng đỡ cái tinh thần của nó, và cũng nói cho nó biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Và khi nó ứng xử những điều đó thấm nhuần, cho mẹ đi giáo dục lặp đi lặp lại cho con, đến lúc đụng chuyện những cái đó là nó không được. Còn cái người thiếu cái thứ không ra lớn lên như cây cỏ, và đụng chuyện thì giải quyết bằng tập khí tu, một cái tánh thôi.

khi chúng ta đang bị vấp phải một cái gì mà đau khổ trong cái đời sống, chúng ta ra không được. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta cứ tụ hội những cái duyên mà nó kích thích cái lòng thắt trong đau khổ. Bây giờ tại sao chúng ta không bỏ bớt thì đó? Chúng ta không có tắt lìa nó đâu, chúng ta không có chuyển đổi nó. Nếu chúng ta bỏ bớt thì đến đó, chúng ta tắt lìa, chúng ta chuyển đổi, thì đương nhiên nó ra đi. Mọi người ứng dụng này trong cái đời sống cực kỳ gần gũi trong cái đời sống của mình. Cũng như mình nói rồi nè, bây giờ đây là ai đây rồi đây, ở đây mình có giả dụ đây là mình nè, đây là cái người khác nè. Bây giờ hai người đừng có xung khắc nha, xung khắc cho hoài. Hai người ăn hai mụn thôi, càng lúc càng mâu thuẫn dữ rồi. Bây giờ làm sao cho nó hết cái mâu thuẫn này, làm sao cho nó bớt cãi nhau, làm sao cho nó bớt xung đột. Thì cái này không cần để hiểu giáo pháp ở trong cái đời sống này. Người Việt Nam mình cũng đỡ, bạn đỡ với trời thay khóc thì dễ dữ, không có nói vay rồi. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Bây giờ người ta còn cái lò lửa đấy, không chịu tắt. Mà ở đây á, mình cũng là một phần lửa, còn mình là cái chất bổi. Cái lửa này nó đưa vô thì lửa này nó thùng lên, còn đến đây là chất bổi thì nó cũng thùng lên. Vậy người ta phải làm sao? Người ta không thay đổi thì mình thay đổi. Được chưa? Vậy nó không hết. Này thì cô nhớ ở đây thì cô có kể chuyện này rồi, nay là sẵn đây lặp lại thôi. Đây là cái chuyện có thật. Hai vợ chồng này đó là hai cái người không dâm chưa, đi gặp với nhau thì vẫn lãng mạn thơ mộng, rồi sống chung thì không có vấn đề gì hết, nói chung là cũng vui vẻ đầm ấm, con cái rồi cũng được hết, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà có một cái chuyện là người càng lớn tuổi đó thì càng xung đột với nhau, bởi vì bà có cái bệnh hay là đi vô nhà tắm á, thì tắm xong rồi đó mình gội đầu đó là tắt, nó rớt xuống cái sàn nó thì không có dọn, rồi lấy cái ghế mà ngồi á thì không có dẹp vô, không có treo vô đúng chỗ, rồi áo quần á thì cũng tuy là treo như vậy chứ không có đổ vào trong cái thùng đồ vô, mà cái thói quen bà là như vậy, bà tắm ra mà không bước chân vô, không có làm bài gì đâu mà bày. Mày hay quá, chị không có được. Rồi mà tức lên bà nói nói, đàn ông gì nhỏ mọn, chuyện có nhiêu đó cũng nói rồi. Thì hai người không có cái chuyện gì để dây á, cho nên là có cái chuyện đó là dây hàng ngày. Bởi vì hàng ngày bà tắm thì hàng ngày bà làm y chang vậy. Thì ổng hàng ngày cũng có được thuốc đó. Mẹ chồng cũng có cái được thuốc để nói thôi, bởi vì chắc cũng như lộn cũng hơi buồn cho nên là dây lộn. Thì bữa hôm đó ổng đi ra ngồi trước cái nhà nó rộng, thì làm cái nhà chỉ tạo thì dưới này cũng nuôi cháu con cá vàng, thì cái này với nó thật nuôi để ngồi nhìn thấy cái đàn cá cũng thấy hồi bữa nay cá nhiều quá lội đi lội lại vui vẻ, lại sao cá nhiều với ai vậy mà nó lội qua lội lại không đụng nhau, còn hai con cá già này nó ngay với nhà tắm nó đụng nhau hết mà ngày nào cũng như chạy duy thức dễ để tạo cái này cái nhà tắm này. Mình suy nghĩ vậy rồi mới nói thôi biết rồi, à, biết rồi. Thế là bạn mới tắm không rồi thì ổng vô đó, ổng mới vô ôm tóc tay rồi ổng bỏ vỡ ra. Rồi ghế thì dẹp vô, rồi có kêu ngồi xuống dọc vườn hả bả luôn. Bảo làm đó, ổng làm đâu từ ổng kì luôn. Mà có thầy ngạc nhiên, ổng hỏi sao bây giờ ổng tử tế quá vậy? Không tốt quá vậy? Ổng nói tử tế đã lâu rồi chứ, tốt cũng đã lâu rồi. Tại vì có nói gì nói sao nói đi nữa thì bà cũng là vợ cho tôi. Tôi thương bà, tôi mới cứ bà về đây thôi, bây giờ bà có chút xíu vậy thì thôi để tôi giúp cho bà. Thế là từ đó là bà không dám nữa. Thế là từ đó bà tắm xong á, thì bà dọn dẹp đâu đó đàng hoàng hết á, để cho ổng không có thể nói nữa thì vô trong cái thùng như vậy. Thành ra khi á, mà trời nó không có chịu đất thì đất phải chịu trời. Cho nên khi cái sự việc mà mình thấy rằng mình không có thay đổi người ta được thì tự mình thay đổi đi. Cho nên có một cái câu dân ngôn người ta hay viết trong những cái thư viện đó, người ta để cho nó nghe bản hay để mà khi tôi còn trẻ đó, tôi cứ nghĩ rằng là nếu tôi thành tài rồi tôi có thể thay đổi cả tôi đó. Nhưng mà khi ra làm việc rồi đó, tôi mới nói là không nổi đâu, tôi chỉ có thể thay đổi đất nước tôi mà thôi, để tôi làm thêm nữa tôi thấy không thay đổi đâu. Tôi chỉ có thể thay đổi đó, là cái tỉnh tôi ở thôi, nhưng mà cuối cùng tôi thấy không được, tôi thấy chỉ còn cái thôn xóm tôi thôi. Cái thôn xóm tôi thấy cũng không được luôn, tôi nói bây giờ tôi vừa quay lại chỉ còn cái nhà hàng của mình thôi. Thì cuối cùng tôi thấy cái nhà hàng cũng không được, cho nên tôi nói cuối cùng chỉ có tôi phải thay đổi mà thôi. Vậy là chứ đó. Cho nên là khi mà trong cái lý duyên khởi đó, khi mình thấy cái cục diện mà nó đi vào trong nước đó, thì tự mình sẽ chuyển sang là một con mình sẽ thay đổi đi, để mình làm cho đó cái pháp mà nó gọi là đang mâu thuẫn, đang xung đột, đang tạo bức xúc cho nhau đây được kết thúc, là người ta không thay đổi mình thay đổi. Ok, chứ không thể mình giữ lại một cái điều mong muốn cố định của mình đó đối với cái hoàn cảnh bên ngoài là cái quả của mình, cái hoàn cảnh bên ngoài là cái quả của mình. Quả là sao thay đổi được, nhân là đây nè, do cái nhân pháp tạo cái suy nghĩ khác thôi, đừng đòi hỏi, đừng mong biến đổi nữa. Cái có thể đòi hỏi là chính cái suy nghĩ của chúng ta thay đổi được không? Mình còn không thay đổi sao yêu cầu không thay đổi? Cho nên đừng chờ đợi người ta suy nghĩ tốt hơn, cũng đừng chờ đợi người ta thay đổi một cái thái độ không tốt đối với mình. Đừng chờ đợi. Chúng ta muốn tốt hay muốn xấu, tự mình thay đổi, tự mình thích ứng, tự mình có cách để mình biến chuyển. Đó là có hai cái điểm trong vấn đề cứu trợ. Và có thứ ba nữa là cái mà chúng ta cần phải học. Nghe nói chúng ta thành tri, đó là để cho cứu trợ phát sinh thì chúng ta phải đi sâu vào trong tứ đế. Và khi mà nói tứ đế là cũng nói nhân quả, lần trước cũng đã giảng rồi đó. Tứ đế thì chúng ta có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Cũng có thể diễn chia ra từng tập. Khổ này là quả, tập này là nhân, nhân này là tám bản thân, quả này là hương sắc. Diệt đây đó là nước đầm. Và đạo đây là bát chánh đạo. Nghiệp đó là quả, và đạo đó là lực. Cái này chúng ta sẽ đi sau. Thì mà chúng ta qua cái chúng ta được chia thế này, chúng ta cứ vẫn ngay từ từ để chúng ta thấy. Nó dậy đây cũng là một cái cạnh hơn quả. Đây cũng là một cái cạnh hơn quả. Khi nào chúng ta hiểu biết về tứ đế, hiểu biết sâu về cái nhân quả trong tứ đế, và đặc biệt là chúng ta hành trì để thấy rõ nó, thì như vậy đó là cái trí tuệ chúng ta cứ thế mà nó sẽ thành công. Đó là cái ôn tập của chúng ta. Cái thứ hai nữa là khi mà nói trí tuệ có nghĩa là cái hành vi hiểu biết, hay là cái hoạt động thì hôm trước có giảng cho quý vị ở cái cấp độ mà khi chúng ta có hiểu biết về nhân quả thì chúng ta đó làm lành và lãnh giữ, chúng ta không có để cho những cái vế nhiễm tham sân si đó nó hoành hành trong cái đời sống nội tâm này, và mình phải để cho cái pháp thiện pháp sạch. Và cái này cũng xin nhắc lại đó, trong cái đời sống mà chúng ta là một cái người phàm phu ngày nào đó, thì chúng ta chỉ có biết thế này, chúng ta sống để chúng ta giao thoa với cái môi trường bên ngoài, chúng ta kết nối với cái môi trường xung quanh, trong đó có cái con người và tất cả mọi thứ hình thành trong xã hội mà chúng ta nối kết. Thì cái con đường nối kết đi qua đi lại này á, nó hình thành nên cái đời sống của chúng ta. Còn đến khi nào những cái yếu tố bên ngoài mà chúng ta không dự ý, thì lập tức chúng ta muốn những yếu tố bên ngoài phải thay đổi. Và khi chúng ta phản ứng, thì chúng ta phản ứng đối với những cái bên ngoài. Đó là những cái mà cái đời càng khô, chúng ta sống nhiều. Nhưng mà khi á, chúng ta đi vào cái đời sống thông minh á, thì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái gì bên ngoài mà chúng ta kết nối được á, chẳng qua là chúng ta đang tiếp nhận lại những cái vật từ mình thôi. Và khi chúng ta phản ứng để chúng ta đòi thay đổi cái quả đó, những cái phản ứng nó chẳng khác nào đó mà chúng ta đó là lấy cái trứng mà gọi là không đạt. Và nhất là những cái phản ứng mà nó chở theo những cái quế niệm tham sân si của mình đó, thì không hiểu rằng cái đó đấy là nó đem lại cái sự tác hại cho chính cái bản thân của mình cực kỳ lớn lắm. Đó là cái điều rất là đáng sợ. Và bởi vì đó, khi chúng ta không hiểu biết là cái gì mà nó làm chúng ta bị bức xúc, thì chúng ta ứng xử bằng cái bức xúc. Và chúng ta muốn chấm dứt ngay những cái yếu tố tạo nên sự bức xúc, sự khó chịu đối với chúng ta. Không thể được. Tôi đang chỉ cần tăng thêm những cái bất hạnh của chúng ta là thật. Cho nên khi là cái gì xảy ra, nó làm bức xúc trong ta. Chúng ta phải xem xét lại này. Xem xét rằng một yếu tố bên ngoài làm nên cái sự bức xúc này đó, nó có cái gì mà mình có thể đóng góp vào trong đó để chuyển đổi nó thành. Cái chủ yếu là quay vào bên trong để coi cho cái sự bức xúc trong tâm của mình bắt nguồn từ cái chỗ này. Còn khi mình nắm được cái điều này rồi đó, thì mình sẽ thấy rất là rõ là mình chỉ cần chuyển đổi thôi. Mình có chuyện người khác chuyển đổi, cái chuyện của người đó nhớ như vậy, dẫu người đó là con của mình đi thì người ta cũng có cái quyền của người ta, chứ đừng nói chi là cái người bạn đời hay là môi trường xã hội, là cái đời sống xung quanh nhân dân không thể nói gì. Cho nên khi người ta đó bất mãn với hoàn cảnh, người ta thất vọng vì cái người chung sống với người ta, người ta không hài lòng về cái môi trường xã hội dân dân, tất cả những cái đó chỉ trồng chất những cái khổ đau thôi. Nhưng có thể biết rằng vì ta thiếu thiết cho nên ta phải sống với cái môi trường này, với những cái con người này, với một cái hoàn cảnh xã hội này, với một cái thời đại này. Bây giờ chúng ta phải làm sao để mà cái phước báo chúng ta tăng lên, thì cái sự tiếp nhận của chúng ta sẽ thay đổi. Còn nếu không, chúng ta sẽ nuôi hoài cái sự bất mãn đó, trở thành mất đất tiếp. Cái này đã qua sơ danh, thì chắc là chúng ta thấy rất nhiều. Bởi vì đó là tâm trạng, cũng là tâm sự của những người tài hoa, và tâm huyết, và chí hướng đó là những điều tốt đẹp cho bản thân mình, cho gia đình, cho xã hội. Nhưng mà thiếu không đủ, cho nên gặp rất là nhiều những cái dịch cảnh. Và khi mà người ta gọi là bị bất lực trước những cái hoàn cảnh đó, người ta có một cái tâm trạng bất lực của người ta, sầu khổ luôn luôn. Bởi vì người ta chỉ nhìn tất cả những cái thứ đó bằng cái đời sống của một cái người bình thường trong cái cõi dục giới. Những ước muốn không đáp ứng được thì sẽ đem đến đau khổ, đem đến bất cả người. Nhưng nếu mà khai mở một cái đời sống tâm linh ra, thì chúng ta sẽ thấy đây là gian đây là gian. Như vậy chúng ta sẽ mở cho con người vậy. Cho nên là cái trí tuệ đầu tiên chúng ta đi từ cái con đường và nói cái tham sân si để đi về các cái pháp thiện. Nhưng chúng ta biết nhân quả, chúng ta biết thiếu nhân duyên, chúng ta biết nhân đế, chúng đế nhân dân còn nữa, thì nói ba cái điểm tốt lợi đó. Chúng ta cứ sử dụng những nguyên tắc này để chúng ta ứng dụng trong cái chuyện mà chúng ta nhận định các vấn đề. Mà chúng ta đi học trong nhà trường rất là nhiều. Nhà trường dạy chúng ta có nhiều cái cách để chúng ta tiếp thu về cái hay của các cái môn học, để tiếp thu cái hay về cái nghề nghiệp, nhưng mà về mặt tâm linh, để mà chúng ta có những cái cách thức, chúng ta suy nghĩ chúng ta phải thế nào để khi chúng ta mắc cạn, thì chúng ta đau khổ, thì chúng ta bị mắc sâu, thì chúng ta gỡ ra được để chúng ta thoát. Thì cái điều đó gia đình và xã hội đó nói rất ít, chỉ có là đạo Phật nói nhiều nhất. Khi tôi nói đạo Phật là bởi vì tất cả các tôn giáo khác không có nói cái vấn đề làm thế nào đó giúp chúng ta ra khỏi cái sự mắc cạn trong lòng của chúng ta, không có nói thế nào để chúng ta vượt thoát cái sự đau khổ của chúng ta. Có phương pháp hẳn rồi, chứ không phải bằng cái đức tin chúng ta giao phó hết cuộc đời chúng ta cho một cái đấng thiêng liêng nào đó, và đấng thiêng liêng đó sẽ gánh hết những cái nỗi sầu buồn của chúng ta và đem lại cho chúng ta một cái sự bình an mát mẻ. Do chúng ta nương tựa vào, giống như là khi một cái đứa bé nó bị vấp ngã rồi bị mất cái gì đó là nó khó chịu, thì nó ngã vào lòng mẹ của nó và cho mẹ nó bồng nó lên, thì tất cả những gì ước muốn mẹ nó sẽ làm cho nó có đầy đủ. Chúng ta không lưu bằng cái con đường là cái đứa trẻ thơ ngã và trong vật hai của mẹ, mà chúng ta đi bằng đôi chân của người thanh niên. Chúng ta phải vững chắc và chúng ta biết chúng ta muốn cái gì, cái điều này nên làm hay không nên làm, và chúng ta làm thế nào chúng ta phòng thủ được, nhưng chúng ta không mắc cạn và chúng ta không bị mắc câu, chúng ta không có bị vô cái vùng rối ren cái đời sống nội tâm của chúng ta. Tất cả đều nhờ trí tuệ soi sáng. Cho nên mới nói trí tuệ là cái nguồn gốc của sự sáng suốt. Và trước lần tất cả những chúng sinh được sinh ra là người, dẫu có tật thiền trong vững mẹ dẫn cho trí tuệ, trí tuệ của tâm linh không ai không có. Chỉ có cái là chúng ta có chăm thêm dầu, chúng ta có khơi thêm mất hơn. Chăm thêm dầu, khơi thêm mất có nghĩa là chúng ta có làm cho phát sanh cái trí văn, trí tư và trí tu thật khác nhau ở chỗ đó. Chứ còn tất cả chúng ta được sẵn chính vì cái chỗ đó đó mà ta đây khi làm lỗi đó, ta muốn được người thông cảm và tha thứ. Vì ngược lại ta cũng thông cảm và tha thứ cho những ai đó mà phạm về cái lỗi lầm, bởi vì khi người ta soi sáng được tâm thức, người ta biết được cái lỗi lầm này, thì người ta có thể từ đó, từ cái lúc mà người ta bắt đầu đó, trong thấy đó, cái quãng đường người ta đi đây, nó sẽ đi trong cái ánh sáng của trí tuệ. Vì cái lòng lỗi ở đây, bởi vì đó là bóng tối của vô minh, cho nên trí tuệ là ánh sáng. Và lỗi lầm để nó nằm trong cái bóng tối của vô minh. Cho nên thể thì tôi chúng ta biết nó có một cái quãng đường dài. Làm thế nào ở trong các cái nhà tù, nhất là cái khu tử tù đó, tôn giáo không rất là tốt. Nói chỉ tôn giáo là nói chung tất cả, ai có tôn giáo nào thì người của tôn giáo đó và để mà nâng đỡ cái tinh thần, nhưng mà để người ta đó biết những cái con đường mà đi tới không có phải không bằng nữa đó, thì giám sát của Đức Phật nói rõ đi. Còn tất cả những tôn giáo khác đều hết sức cần thiết cho cái người nhằm đảo phạm cái lễ đó. Thế còn cái chuyện không phải hết giải quyết một cái phần hết phần nữa có khi nó phản tác dụng. Nhà tù thì có, không phải địa phương thì có, cái đó chỉ là ngăn chặn thôi. Còn cái chủ yếu á, làm sao cho người ta phát sinh được cái người ta đã vốn có khi mà được sinh ra làm người. Bởi vì nếu không có cái này thì chúng ta không sinh ra làm người, chúng ta không thành xuất thân, không thể làm người được, không thể làm chư thiên được, mà sanh làm xuất thân. Còn tâm tối nữa thì thấp hơn nữa trong bốn cái cõi trần. Cho nên chúng ta biết chắc chắn rằng chúng ta có một cái ngọn đèn. Vậy tại sao chúng ta không chăm thêm dầu, không sơ thêm mất để chất khác? Mà có phương pháp sơ thêm dầu, đặt sơ dầu, đổ thêm dầu, chăm thêm dầu mà sơ thêm mất đó là chú văn, chú tư và chú tư. Có điều rõ ràng như vậy. Ngày đó thì chúng ta ôn tập thằng thứ nhất. Sang cái phần thứ hai thì chúng ta đã đi qua rồi đó. Và nói rằng là khi bởi vì trí tuệ đó thì nó ở trong cái trạng thái là nó biết rõ cái thực tính thật. Vậy khi mà chúng ta nói trí tuệ thì chúng ta phải nói rằng đó là cái sự soi rõ, đó là sự biết rõ. Và khi mà đã nói phát sanh trí tuệ về tâm linh á thì ở cái mức độ nào mà đã thấy bằng trí tuệ thì chúng ta có hai cái biết. Biết bằng tưởng và biết bằng trí tuệ. Cái tưởng này có khi đúng, có khi sai, có khi lầm, thì nó có cái tưởng, có khi nó là tưởng biết. Nhưng mà khi trí tuệ là biết là chính xác, nó sâu, nó không có đi vào trong cái bản thể. Nhưng mà cái tưởng đúng này đó chỉ có khả năng đó là nó biết đúng trong cái pháp tục này. Còn khi nào nó nằm trong cái tâm của những cái bậc và cái trí tuệ đó như vậy không có hạn chế thì cái tưởng này nó hỗ trợ, cái tưởng này nó cũng hỗ trợ cho trí tuệ. Thì như vậy khi mà cái trí tuệ nó phát sinh đó thì nó sẽ hiểu rõ được cái pháp thực tính. Cái pháp thực tính đó chúng ta sẽ nói ba cái điểm căn bản mà khi tìm hiểu bất cứ một cái pháp nào thì chúng ta nhớ sẽ tìm hiểu ba điều. Thứ nhất là bốn ý nghĩa của nó, tức là mỗi một cái pháp sẽ hiểu ra cái cảm giác, cái thành tựu, sự thành tựu và cái lần lần nó ra sao. Cái thứ hai là tam pháp ấn, có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi. Pháp hữu vi là những cái pháp nó tạo nên do nhân duyên và nó có nhân có quả, gọi là pháp hữu vi. Thì tất cả các pháp hữu vi đều có ba cái đặc tính cơ bản là vô thường, khổ và vô ngã. Biết rõ điều này để chúng ta mới thấy rằng đó là người ta thay đổi nhưng mình vẫn thay đổi. Mỗi người thay đổi cho khác nhau. Như một cái dòng nước mà nó đã chảy từ trên cái cao nó chảy xuống đó, thì nó đã đi qua rồi, nó không có trở lại. Thì cái dòng tâm thức của chúng ta cũng như vậy. Đây là nước đây, cái dòng nước chảy xuống. Một khi đi qua cái chỗ này rồi là nó không bao giờ đó là coi như là cái lúc mà nó đi qua vậy đó thì cái trạng thái này nó không có trở lại đúng như vậy. Mặc dù ví dụ có những cái dòng nước đó

Cho nên trong cái pháp thực tế đó, chúng ta thấy như là nó đang diễn ra như một cái dòng nước chảy, không có thể nào mà xem một cái gì là được hết. Nhưng mà thực chất do cái sự cực nhanh này đó, mà cái những cái trạng thái tâm về đau khổ và cái an lạc chúng ta đều có thể thấy được. Và khi thấy được đó, chúng ta có nhờ rằng đó là dễ dàng cho mặt được khai mở ra, có nghĩa là trí tuệ về tâm linh của chúng ta để được phát triển. Và cái đó là một cái phương pháp để đưa chúng ta thoát khỏi. Chúng ta là con của Phật đây, chúng ta là tứ chứng của Đức Phật đây, chúng ta học cái điều này để biết tại sao chúng ta làm cái điều này với người khác được. Chúng ta có con, chúng ta thấy con chúng ta nó có những chuyện buồn phiền, nhìn mặt nó biết rồi, thấy cái cách ăn uống nó biết rồi, thấy cái cách nó mặc quần mặc áo nó đi tới đi lui, giờ chúng ta biết rồi. Vậy tại sao chúng ta không dừng cái đó để quay lại cho chúng ta? Chúng ta có khả năng đó mà. Vậy sao mình không áp dụng cái khả năng cho chính mình? Vậy chúng ta thấy con chúng ta nó phiền muộn, nó đau khổ vậy, ta hằng nghĩ tới làm thế nào để nói chuyện với con, để đưa con ra khỏi một cái trạng thái đó để nó trở về là một cái đứa thanh niên mạnh khỏe, sức cực, vui vẻ, đầy với sức sống. Ta cũng vậy mà. Khi ta an vui thì ta là đời sống của một người thanh niên. Khi ta đau khổ thì cái đời sống ta yếu tàn. Tại sao ta không quan sát để chúng ta nâng đỡ, chúng ta nhiều dốc, chúng ta đưa ta gửi cái cảnh đó mà chúng ta lại có thể làm được cái con của mình, với bạn của mình, cái người thân của mình. Mà tại sao cái người thân thiết nhất của ta là chính ta đây thì ta lại không làm? Và khi ta làm được cái điều này thì Đức Phật gọi là đó là trí tuệ đã khởi tâm trong tâm của chúng ta. Và đó là bắt đầu của con đường giải thoát. Đó là hoạt động của Đức Phật. Đấy, chúng ta tập được. Chúng ta tất cả chúng ta đây đều có khả năng. Mà ai nói là mình không tu thiền được là do mình không nắm phương pháp, do mình không hiểu. Và tất cả chúng ta đều có khả năng, không một người nào không có khả năng. Kể cả cái người nghèo khổ nhất mà không đủ cơm ăn ấm mặt tối cũng ngủ dưới cái gầm cầu đó, người ta vẫn đủ năng lực để được. Nếu mà cái phước báo đến, người ta hiểu được cho phận của mình, tấn công tử được. Người nào có đi qua, thằng đất đã đi qua Quảng Châu đó, và có một cái chùa rất là lớn, cái trong chùa đó có lắm, có một thông cửa này vậy đó. Bây giờ dẫn Phật, người xuất gia thì đến thì người ta sẽ mở cửa cho vào để chiêm bái được không? Người tu sĩ đó thì phải đứng bên ngoài mới được vào, còn bình thường thì chỉ người trong người đã là bên ngoài thôi. Thì chúng ta nhớ cái cuộc đời của Hòa Nguyễn nó có một cái đặc điểm đó mà. Hồi khi Hòa Nguyễn ở trong chùa đó thì Hòa Nguyễn được xuất gia. Hòa giống như một người công quả thôi. Thì hàng ngày nó là chạy chấm nước cùng với nước đi lên cái chùa. Và rồi là giả gạo, rồi là nấu cơm, rồi là dọn rửa, rồi là tất cả cái việc sự của người công quả. Nhưng mà ngày lại rất giỏi nhỏ mà trong khi mà chỉ được tập luyện hay nào đó. Thì ngày chỉ cần đi ngang thấy người ta mới làm người tập. Mà đâu có thời giờ đó người tập, lo làm cái thời giờ. Nhưng mà có cái thời giờ là đi từ trên núi thì gãi cho đây gắn. Với những cái thùng đi xuống dưới núi. Thì từ dưới núi đi lên. Thì ngày dùng cái việc đi xuống núi với cái cặp thùng là cái bàn gắn ở trên dân. Thì đi lên như vậy đó. Là ngày đó không có biết chữ thì chúng đâu có được nghe thầy giảng pháp đâu, nhưng mà khi những vị tăng đi xuống bếp nhận cái thức ăn và hỏi cái gì thì nghe hỏi đây là thầy tự nghe thầy tự được. Cho nên trong cái hoàn cảnh này là nếu chúng ta hiểu được cách, hiểu được phương pháp thì chúng ta đều có thể hành trì được. Cho nên khi mình gọi là tu thiền đó, mà mình ngồi trong cái thiền viện đó, hoặc mình đi trong cái pháp thiền đó, thì nó cũng giống như là cái người thanh niên mà đi mặc ngủ vậy đó. Thì vào trong cái quân đội nó phải có 6 tháng hoặc 1 năm thì nó là rèn luyện cho dữ dội để cho nó mất cái chất. Thì cái người thanh niên ở nhà là được mạnh trì tụng đi, phải có cái tử thương, phải có cái ngồi bước, phải làm cho đúng đắn, chính xác như cầu. Thì cái đó gọi là tu thiền. Nếu mà khi trở về cái cuộc đời mà chúng ta đây là ở trong chùa hoặc là chúng ta ở nhà, chúng ta sẽ làm thế nào để mà sống thiền? Chưa có thể sống thiền được nhưng chúng ta tập sống thiền. Thì đó là hai cái bước đó. Thì như vậy là cái thiền nó bắt đầu đầu tiên nó phải nằm trong cái hiệp pháp, sau đó nó từ từ nó mới phát triển mạnh mẽ hơn lên. Thì làm thế nào mà chúng ta có cái thời giờ để mà chúng ta tu cái tiền thiệt thế trong như đó là cái giờ đi ngủ như thế nào không? Tu là cái giờ làm việc, bây giờ cái giờ tu là bởi vì mình làm nhưng mà mình vẫn thấy biết cái điều mình làm. Mà là một điều rồi. Các thiên tư mình học cái đầu thì chúng ta sẽ có cái phương pháp hoàn thành. Và chúng ta học cái gì không thôi. Thì cái khóa là chúng ta ứng dụng rồi. Cho nên khi nói đến thiền, tại vì nó là cái năng lực, nó làm phát tâm trí tuệ về tâm linh. Trí tuệ đó mang đến sự chính xác, nó không phải sự hiểu biết, để có một cái khái niệm để hình dung, mà cái trí tuệ này đó nó là thấy biết rõ, chính xác liệt, không có gì để làm cản nó cả. Không có ai trao truyền cho mình sự thấy biết này ngoài mình đã rèn luyện đúng phương pháp còn có sự thấy biết đó mới gọi là tu tập. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần này đó là nói là phần thứ là phán tâm của sự tối tâm. Thì khi cái khoài sáng trong tâm của chúng ta rồi đó, thì chúng ta có mơ hồ tất cả những gì mà mình lầm lỗi, mình sai lầm, mình tội lỗi bởi vì trong cái tâm của mình đó, nó mù mờ, nó chưa thấy rõ biết rõ, hoặc là nó không mù mờ nhưng mà nó ngỡ rằng cái thằng lợi cái sự xác định của nó là nó nằm trong đó, một cái ánh sáng mù mờ hoặc là những cái màu sắc trong cái ảo ảnh của tâm thân nó xả xuống những cái sự kiện cái màu sắc vô minh của nó. Và với đời sống đó, thì những cái màu sắc nó đầy quyến rũ, xanh đỏ tím vàng giống như là cái cầu vồng ngũ sắc vậy đó. Còn là chúng ta không có nhận ra được cái pháp chân thực sự. Chính vì vậy đó, tâm chúng ta đó bị che phủ bởi những cái màu sắc của tâm tham, bởi cái những cái màu u tối của thân, và chúng ta phủ lên đó một cái lớp dày của si mê. Cho nên chúng ta không xoay thẳng được. Và trong cái phạm vi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta nắm bắt về, chúng ta quyết định sẽ nói cái này, sẽ làm cái này, và chúng ta sẽ nhận cái hậu quả sai đắm của nó. Thì khi nào chúng ta có trí tuệ, chúng ta xoay sáng được, chúng ta thấy rõ, chúng ta thoát. Cũng như bây giờ mình nhìn đây là cái ghế, ở đây là cái bàn, đây là cái lối đi nè. Nếu mình nhìn thấy rõ vậy không, khi nào mình lủi đi vô đừng hết cái bàn rồi ra cái bàn bên kia cắm bên đây qua bên kia cũng có, mình thấy rõ là cái lối đi cần đi thì đi, và mình lấy cái giới ngồi thì thôi. Tất cả những gì xảy ra trong cái đời sống nội tâm của mình thiếu về trí tuệ tâm linh thì giống như mình là cái người mà con mắt yếu và con mắt không có thấy được nữa, mà dẫu ban ngày mình đi vẫn được giờ bằng quấy và vẫn xảy ra cái tai họa cho mình. Cái phần của tôi là thành tựu và không mê muội. Thì có sự tỉnh thoáng, có cái sự hướng thiện và có sự hướng thiện. Như vậy bao giờ khi chúng ta tu tập cũng làm cho chúng ta nó có sự tỉnh thức trước mọi việc, trong biên là bình an, thì chúng ta có cái sáng suốt để chúng ta biết rõ rằng cái gì hiện ra trước mắt chúng ta là pháp thiện hay pháp bất thiện, và cái đang khởi lên trong tâm của chúng ta đó là pháp thiện hay pháp bất thiện. Chúng ta chỉ cần nhận được rõ như vậy thì chúng ta đây đó sẽ là coi như là thoát khỏi cái chuyện như vậy. Và cái phần nhân dần mà điện hợp chúng ta học đó thì nhân dần nó sẽ đặc biệt, và nó gồm có bốn cái như chúng ta ghi rồi đó. Cái thứ nhất là pháp y khéo, cái thứ hai là có quyền quân bình, và cái thứ ba xa lìa thiền não, cái thứ tư phục sinh bằng tâm tăng nhân. Rồi xin mời quý vị nghỉ dễ lắm rồi những gì chúng ta ôm tiếp một cái phần nữa đó. Và trong cái nhân gần thì chúng ta có bốn phần tất cả. Thứ nhất là tác ý khéo, thì còn gọi là như lý tác ý. Khi mà chúng ta nói cái chữ như lý tác ý thì cũng có một vài nơi đó, thì trong sách có nói là đó là tác ý khéo hay còn gọi là khôn khéo. Thì trong ba cái chữ này đó thì chúng ta dùng cái như lý tác ý hoặc là tác ý khéo thì nó rõ hơn. Bởi vì khi mà dùng những cái chữ này đó thì nó có nghĩa là có cái trí tuệ phát sinh. Và khi mà cái trí tuệ về tâm linh phát sanh á, thì cái định hướng của nó bao giờ cái trí tuệ nó cũng hướng về thượng này. Cho nên hãy khi nào nơi chúng ta mà cái như lý tác ý nó khởi sanh á, thì bao giờ nó cũng dẫn chúng ta đến phát triển, không thể nào nó phát triển. Cái hướng nó đưa như vậy. Còn bởi vì sao? Nguyên lý Phật ý là khởi sanh là thiện trí. Khi một cái tâm thiện mà nó khởi sanh nó thì nó có bảy cái pháp trong sở hữu đứng hành đây đó. Xuất tọa tưởng thương nhất hành mạng quyền pháp ý. Và cái pháp ý này nó có sự soi sáng của trí tuệ thì nó gọi là như lý tác ý, tức là tác ý đúng, tác ý khéo, đúng tức là không có lầm lạc, không có sai lầm. Tác ý khéo là nó khôn khéo, nó khôn khéo để tránh xa những pháp xấu ác. Cho nên là chúng ta thấy sách cho nói là tác ý khéo hoặc khôn khéo thì chúng ta không có hiểu cái chữ nào trong đời thường. Tác ý khéo hoặc là khôn khéo là để giống như mình có cái khéo léo để mình tránh xa những cái pháp xấu á, nó hiện lên trong cái tâm mình. Thì khi mà một cái tác ý khéo, cái khôn khéo thì không bao giờ nó nối kết với pháp bất thiện cả, mà nó nối kết với pháp thiện. Và ở đây là nhiều lần như cô đã giảng rồi, lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, và để cho chúng ta nắm những cái khái niệm này và không bao giờ quên rằng tất cả những cái gì mà chúng ta gieo xuống bằng ý, bằng khẩu, bằng thân hành, không khi nào nói rằng không có cái sự quyết định của mình cả. Đây là điểm cực kỳ quan trọng. Bởi vì cái này muốn nói lên cái gì? muốn nói lên là chúng ta đã làm thì chúng ta phải trách nhiệm về cái hành vi của mình đã xảy ra. Không có phải ai khác thì chúng ta không biết, chúng ta đổ thừa tại người này suối, tại người kia biểu, tại vì người ta tấn công quá cho nên là mình không có thể nào mà mình có thể biết chuyện khác hơn. Thì khi người ta nói nhiều quá, người ta tấn công nhiều quá, người ta dồn mình vào cái thế nhiều quá, rồi cuối cùng mình đi vào cái khi như đứa ta quý là vì sao? Vì trí tuệ của mình không đủ lực, có không đủ lực cho nên nó bị xô giãn, rồi cuối cùng á chúng ta thuận trôi xuống dòng nước đen. Và cái thuận đó là cũng do mình quyết định. Và tôi đồng ý với ý kiến của tất cả quý vị ở đây. Thì nếu như mà cái duy lý tác ý của người này khởi tâm mạnh mẽ vững chắc thì không có chịu một sự áp lực này đâu. Nói thì nói nhưng mà tôi khi tôi làm tôi rất nhiều điều tôi làm cho nên tôi không thay đổi đủ cái lực thì mới có thể vững chãi trên con đường thiện lành của mình. Còn nếu không thì bị sâu vào thì chúng ta là chiến sinh nơi cõi dục thì cái xuất kiến chúng ta khi khởi lên đó nó bị rất nhiều cái thử thách. Nhưng mà dẫu thử thách như thế nào đó để rồi cuối cùng mà chúng ta làm những cái điều mà chúng ta gọi là ngoài ý muốn của mình thì phải hiểu rằng lúc đó là cái trí tuệ của chúng ta đó nó suy yếu quá, nó không đủ lực, nó có đó mà không đủ lực cho nên nó bị những cái áp lực kia. Nhưng quyền quyết định vẫn là mình, bởi vì cái nguyên lý các cái này đó nó sẽ đi từ trong cái phân đó đây và nó quyết định là nó sẽ chuyển về cái phía bên ô nhiễm hay là nó đi về đâu. Nếu nó đi về bên cái tóc cánh đây đó thì nó là nguyên lý tác ứ, mà nếu như nó đi về bên tóc đen thì nó là phi nguyên lý tác ứ, tức là cái tác ứ của nó không khéo hoặc là không khôn khéo, tức là nó không thoát được về những cái giới nhiễm. Cho nên nó là tất cả những cái gì mà ngày hôm nay chúng ta có được sự tối thiểu đó là do ta đã quyết định về cái nguyên liệu. Mặc dù tôi không còn nhớ nữa nhưng mà chúng ta đã về được cái nguyên liệu. Tất cả những gì bất hạnh ngày hôm nay chúng ta gặp phải thì do chúng ta đã quyết định gieo xuống cái hạt giống đau khổ đó. Mặc dù mình không nhớ nhưng mình không có quyền phủ nhận cái trách nhiệm của mình, không có thể đổ thừa cho mình. Tất cả những cái người bên ngoài đó là cái tác nhân kích thích mà thôi. Mình có bên trong hay không? Tác nhân kích thích là gì? Giờ đó đây là A, đây là B. Cuối này cái người B này đó, người ta hành động, người ta nói rồi. Người ta tấn công, cũng là đây là chút chút. Tấn công này. Và khi người ta có cái ý muốn làm đau khổ người này đó, thì người ta sẽ tấn công vào cái vùng đen. Vùng tấn công thì sẽ đánh đẹp. Thì nó nhắm vào trong đó để làm gì? Để mà nó sâu thông hai cái phần này của mình. Một bên á thì có cái niềm vui của nghiệp và có cái niềm vui của cái nghiệp á, thấy người ta quằn quại trong cái đau khổ. Còn đây là hạnh phúc của ma vương. Còn khi chúng ta không biết thì chúng ta để cho cái phản ứng mà gọi là ăn miếng trả miếng của chúng ta đây nè, rồi chúng ta lại trách móc là do cái hoàn cảnh này, do cái người này, do cái việc mà người ta đó đã coi như là đã ứng xử như vậy đó, cho nên đó mình mới có cái thái độ ứng xử nó tương ứng như vậy. Nhưng mà khi đó, một cái người mà cái phát hiện của người ta lớn thì khi cái chúng sinh này nó có tác động bằng cái xấu như vậy thì cái bản thân của người này đó, khi mà thấy cái mũi tên nó tới rồi nó đụng lên mình rồi đó, nhưng mà chưa có một cái phản ứng mạnh nhưng mà nó đã nhận ra được, biết được, nên nó biết được và nó liền không thấy chết. Cho nên khi người ta nói thì mình biết rằng là người ta nói dưới cái ý gì, thì khi mình biết thì mình có thấy chết. Cô trở lại cái thí dụ mà trước đây cô có nói rồi, hôm nay nói lại cái thí dụ này với những cái ý nghĩa khác. Thì cô nói là cái thằng bé 5 tuổi đến bà ngoại chở đi chơi, rồi tới bà ngoại chở không có chở đi được, sợ ra đường nguy hiểm, người ta nói là không nó đóng cửa cái thằng nó làm đồ khó khó khó, nhưng bà ngoại cũng ngồi làm canh chuyện không nói gì hết, đi ra đi vô đóng cửa vậy. Là nữa mà nó cũng nói là ngồi là gặp nó ra nó cũng biết trước mặt rồi, nó nhìn thẳng vào mặt lại bà ngoại có biết là con giận không, bà ngoại nó cũng nghe cái gì hết rồi không nó nó đi tới đi luôn cái làn điệu bộ nữa, thế bà ngoại không nói bà ngoại cứ làm ngồi tỉnh đâu, chặt nó lại nó ôm nó hôn bà ngoại lên một cái nhiều một cái, con thương bà ngoại lắm, sáng mai bà ngoại chở con đi ra ngoài chơi đi, bà ngoại nó được. Thì tại sao mà bà ngoại nó có thể ngồi bình yên trong khi mà nó đóng cửa rầm rầm, nó đập rầm rầm mà bà ngoại không có nói đừng đóng cửa nữa, ồn quá chịu không được. Nếu bà ngoại nói đừng đóng cửa nữa, ồn quá chịu không được, là bà ngoại đó. Quý vị hiểu chưa? Có làm ồn thì lúc đó bà ngoại biết là cái thằng này nó nổi cơn lên rồi. Bà ngoại biết. Và bà ngoại thẳng như, bà ngoại đợi coi nó muốn làm gì rồi đó. Tại vì đây á là cái chiêu mà nó để nó khống chế cha mẹ nó đã thường xuyên rồi, mà bà ngoại nó đã thấy á là ba với má nó mà nó thích cái sợi dây chuông đó là nó cột vịt một cái là nó điều khiển cái gì cũng được, bà ngoại thấy biết rồi, cho nên đến khi mà nó áp dụng cái chuyện đó với bà ngoại đó thì bà ngoại biết rõ, cho nên là không có câu không cái thằng này được. Bà ngoại cũng có nói là làm thằng ầm nhức đầu á, với lại là bà con mà cái đập đồ bể đổ đi nữa bà ngoại cũng nhất định không, bà ngoại không có nói gì, nó là dính rồi, chưa hiểu rõ là chưa, nhưng mà bà ngoại thấy tỉnh đồ như không, không có chuyện gì xảy ra, thấy rõ chưa, mà cho nên cái như lý tác ý là thấy biết rõ cho nên khéo khôn khéo mà ra khỏi sát bất thiện. Thì như vậy cuối cùng là nó phải đi cái chiêu khác với bà mẹ. Thì đây cái tâm mình cũng vậy. Một cái đứa nhỏ đó làm sao được cái tâm mình cũng vậy. Là mình phải ứng xử với cái tâm của mình đó. Như bà ngoại ứng xử với cháu ngoại vậy đó. Bây giờ mày có đặt đồ đó thì cũng sợ nè, bà ngoại không hiểu, bà ngoại biết rằng mày làm cái đó để bà ngoại khóc được. Và rồi có đứa là khóc lên rồi giấy đập đập đập đập. Có khi nó khóc tới ói thân mặt vô vậy mà nay vẫn làm tiếp tục. Để cho là cái cha mẹ nó và cái người khác đó là thấy nó như vậy chịu không được cho nên phải đưa cho nó như vậy. Nhưng mà nếu như vậy đó thì nó sẽ dùng cái biện pháp đó để nó khống chế người này. Cho nên mình đưa cho nó cái đó một tội nghiệp đó, nhưng mà trong lòng không có gì. Người thấy nó nói chưa? Giờ nó nói gì chứ? Và lâu ngày cái sợi dây này là sợi dây hoàn toàn. Và bây giờ nó nhỏ nó làm vậy á, chứ nó lớn nó còn nhiều cách tinh vi hơn. Như vậy nó xuất hiện trong cái nhà này, nó không phải là con cháu, mà nó là đạo ca. Thấy chưa? Nhưng mà vì á, cái tâm của mình nó không có vững, cái sự thấy biết của mình nó không rõ ràng, mà cái năng lực trí tuệ của mình nó yếu, cho nên cái như lý tánh yếu của mình khó khởi tâm lên. Mấy ai vững được? Nghe nó khóc là ba chân bốn cẳng thôi, mà nó vùng hoàng để cho mọi thứ là phải đáp ứng yêu cầu của mình. Vậy như vậy đó, chúng ta đây không giúp đỡ gì cho con cháu của mình được đâu. Mà mình muốn gì chúng ta đó tính là chúng ta nuôi dưỡng cái tâm tham của mình, mà nó sử dụng cái công cụ của tâm sân để nó khống chế mình. Thì về sau này khi nó ra đời, nó muốn cái điều đó không được vào đây, mà nó sẽ làm nên ác nghiệp. Bởi vì cái mầm móng nó đã có rồi, và chính mình đây này đã xuôi theo đó để mà tưới tắm, để mà nuôi dưỡng cho những cái tập khí này được lớn lên trong đời nó và phá hoại chính cuộc đời của nó mà thôi. Cho nên chừng nào ông bà cha mẹ có trí tuệ sẽ có cái cách mà đã phát động cấp gì đi nữa đó cũng không câu thông với cái phần lưỡi dưỡng của nó, mà không có đầu hàng lắm. Bởi vì khi trí tuệ mà đầu hàng những cái pháp quế nhiễm tham sân si, đó là đạo quả. Nên là như lý tác ý, hoặc là tác ý khôn khéo, tác ý khéo hay là khôn khéo, bao giờ cũng tránh xa. Cho nên đó, là trong cái phần mà như lý tác ý đây đó, đó là cái phần sơ đẳng. Thì cái bước thứ hai trong cái phần lưu lý tác ý đó, thì cái việc gì mà nó xảy ra, nó lén về cái tâm pháp ấy á, à, và mình thấy nó xuất hiện cái thở, thì là biết ngay nó thuộc về cái chân lý của chủ đang rồi, nắm rõ hết nha. Nếu nó vô thường, phải đứng là vô thường. Nếu nó vô thường, phải đứng là vô thường. Và như vậy đó, khi chúng ta có một cái nhìn khách quan, thì chúng ta để cho pháp được vận hành. Và ta đây là cái người thấu rõ để biết khi pháp vận hành ta phải làm sao để cho những cái pháp này đó nó không vận hành tăng. Thì cái đó nó cũng thuộc vào một cái phần nữa trong cái nhiều điểm ta thấy. Thế là cái trí tuệ chúng ta đủ sắc quan, đủ tỉnh táo để nhận thấy sự việc diễn ra như nó đang là. Chính nó làm sao nó hiện ra như vậy, và chúng ta tiếp nhận nó đúng như vậy, chúng ta không phủ chụp cái chủ quan của chúng ta lên, chúng ta không phủ chụp những ý muốn chúng ta lên, chúng ta không khống chế và chúng ta cũng không đẩy lùi, chúng ta cũng không ôm giữ. Pháp cứ diễn ra và chúng ta thấy mọi sự như pháp, thì chúng ta sống bình yên, đó cũng là như lý tác ý nằm trong cái trí tuệ của chúng ta. Đó là cái nhân lần thứ nhất. Nhân lần thứ hai, nó có quyền, quyền vô đô bình. Chữ quyền ở đây đó, còn tiếng Bà Lê Âm Vô Giác cái quyền đó là cái khả năng điều khiển và kiểm soát, thì gọi là quyền. Mà trong cái từ Phật học đó, chúng ta sẽ gặp hai cái từ. Một cái từ thứ nhất đó là quyền, một cái từ thứ hai đó là lực. Mà trong đời thường thì chúng ta cũng có gặp hai cái từ này, chúng ta thấy cũng quyền lực nó đi với nhau. Thì xin nhắc lại, quyền là cái khả năng điều khiển, cái khả năng kiểm soát, cái khả năng sắp xếp. Còn lực đó là một cái năng lực để mà đó nó vững vàng, nó không có chao đảo, để nó làm tốt mọi công việc, thì gọi là lực. Nó có sức, nó có sự mạnh mẽ để mà nó thực hiện, thì gọi là lực. và cái luật mà chúng ta học ở đây á, nó còn có cái nghĩa là nó không có đúng lệnh. Khi mà sự trí tuệ nó phát sanh lên á, để mình nhận biết cái này cái nọ, thì những cái yếu tố khác nó tác động vào nó không có đúng lệnh, nó không bị những cái pháp thuế miễn á áp đảo nó, thì nó gọi là cái luật. Cho nên nói là chúng ta có trí tuệ, nhưng mà khi chúng ta thấy cái điều tốt hay cái điều xấu, chúng ta thấy chúng ta biết mình đúng hay sai, chúng ta biết mình nên làm hay không nên làm, thì cái đó là trí tuệ chúng ta, và chúng ta có thể kiểm soát được. Nhưng mà ví dụ chúng ta thiếu một cái lực về trí tuệ đó, thì thấy biết như vậy mà phạm lỗi vẫn phạm lỗi, thì chúng ta thiếu cái lực. Cho nên cái duyên đó là có cái lực, nếu không có cái lực thì cái tất cả những cái bản năng mà chúng ta thấy biết á, nó chỉ là một cái bước đầu thôi, nó chưa đủ sức. Thì trong cái phần này gọi là cái nhân gần đây đó, tức là khi những cái này khởi lên thì nó sẽ làm duyên để nó phát sinh trí tuệ đó. Thì trong cái duyên hoặc là cái gọi là cái ngũ lực, ngũ xin lỗi, ngũ duyên á, nó còn gọi là ngũ căn. Cái chữ này nó có sắc đó, mình dịch là căn. Chữ duyên này có cái sắc thực căn. Cái chữ đó chúng ta nhớ để mà lúc mình đọc sách á, mình không có bị lầm lẫn. Vì trong 37 phẩm tội đồ nó có cái ngũ căn, tức là tính tấn lượng định huệ, năm cái đó. Thì khi mà khi mà chúng ta hành trì đó, thì cái tính tấn lượng định huệ này nó khởi lên á, thì có khi nó kho le, cái thời cảnh này mạnh, cái chữ yếu, nó đi ngủ, lúc về lúc khác. Nhưng mà khi cái quyền này nó khởi sanh lên á, thì nó sẽ kiểm soát được, nó có thể làm cho các cái căn này, các cái duyên này đó, nó vinh bình lại. Cũng giống như vậy, chúng ta nói giống như vậy. Bây giờ mình đánh một cái xe 4 ngựa hoặc cái xe 6 ngựa, thì cái người đánh xe ngựa phải làm sao đó là cho 3 con ngựa bên tay trái, 3 con ngựa bên tay phải đó, thì những cái con ngựa này nó có thể đi đều hòa nhau. Làm cho nó điều hòa nhau thì cái xe đó nó lăn bánh mới yên hả? Thì cái người đánh xe là kiểm soát để làm điều hòa tất cả những cái con ngựa trong cùng một cái xe đó, thì cái đó nó gọi là gì? Tức là nó làm quân bình, nó làm điều hòa. Và trong cái hành trì này, cái trí tuệ chúng ta chỉ có thể phát sanh được đó là khi tất cả những cái pháp thiện mà nó đi chung với nhau, ví dụ như là trong cái ngũ căn này nè, mà nó phát sinh lên đó, thì nó làm cho tất cả các căn này nó đều có một cái sự vinh bình vậy đó, nó nhịp nhàng với nhau, nó không có cái nào mạnh, không có cái nào yếu, mà nó cùng chung sức chung, thì cái đó nó gọi là quyền. Cái này đó trong kinh sách cũng có nói về khi một cái người hành giả mà hành cái thiền định đó, để đầu tiên mình nhập vào cái sơ thiền đó, thì cái lúc đó là tất cả những cái mà lực hành trì của mình đó, thì nó sẽ được yên bình, nó mới được vào trong cái sơ thiền. Và ngay cả cái khi mà mình tu thiền tuệ cũng vậy, khi tất cả những cái pháp mà nó những cái pháp trợ đạo mà để nó đưa đến cái sự thành tựu về đạo quả, thì tất cả nó cũng vinh được. Chúng ta hãy nhìn thôi, quý vị thấy rằng là khi một cái người tu thiền định đó, mà đắc đến ngũ thiền đó, thì chúng ta nhìn thấy cái màu xanh, cái màu xanh đây đó, nó là màu xỏ đó. Mà khi mình nói tới cái hành xỏ thì nó là cái năng lực của nó là nó vinh bình tất cả những cái pháp đồng tâm được. Và chúng ta đi tiếp tới, chúng ta thấy khi mà cái phát huy đó từ cái chỗ mà cái người đắc ngũ thiền để đi vào có thể tu cái thiền vô sắc giới này, thì cái người thấy không? Nó là cái hình ảnh của nó, là cái hình ảnh của sự vinh bình. Và khi mà chúng ta nhìn vào đó là có cái phần thánh đây, thì cái phần cuối cùng đây đó nó cũng là sự vinh bình. Cho nên có một cái từ ngữ mà chúng ta nên giữ lấy trong tâm của mình. Và khi là chúc tụng lẫn nhau đó, thì có từ ngữ đẹp đẽ nhất, tốt đẹp nhất đó, thì là chúc cho người khác được bình an. Cái bình an đó là người các bạn phải dùng được. Nó có tính chất thành thật. Bởi vì trong tâm nghĩ và tiếc là một tụng bình. Trong tâm của một người đắc thiền bình. Còn cái giới niệm nó lắng sâu vào bên trong. Chứ tôi vẫn hay dùng những cái dành cho thì cho thấy cái người đắc thiền rất là bình an, rất là tự tại. Còn nghĩ sao chúng ta còn gì không? Còn chúng ta đây đó thì cái phần đen trắng này nó chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống rồi. Nó cứ lên xuống, nó cứ dao động như ở trong tâm của mình. Trên cái lúc chúng ta bình an, nhưng mình không giữ được rồi. Thành ra cái bao giờ cũng vậy đó, khi chúng ta rèn luyện thì bao giờ cũng có cái này nó phát triển nhanh hơn mình, phát triển trước. Nhưng mà để đưa đến một cái sự thành tựu thì bao giờ nó cũng có sự phối hợp nhịp nhàng. À, và nó là coi như là đưa đến cái sự hùng mực. Thì ra cái sự hòa điệu, cái sự hài hòa thì đó là cái sự kết hợp tốt đẹp hơn. Trong một gia đình, trong một đoàn thể, người trong nhà có cái sự kết hợp nhịp nhàng, hòa ái lẫn nhau. Đó là gia đình hạnh phúc, an vui. Và nó có cái lực của một cái gia đình hạnh phúc. Trong một cái đoàn thể, trong cái xã hội, mà nó gọi là người lớn nói, người nhỏ nghe, người nhỏ nói, người lớn lắng nghe, người kết hợp hài hòa với nhau làm việc, thì cái đó là cái môi trường rất là hạnh phúc. Một cái xã hội cũng vậy. Cho nên cái sự vương bình, cái sự bình an, hết sức cần thiết trong đời sống mỗi tâm của mình. Và để được cái sự bình yên đó thì bản thân chúng ta đó là phải làm sao có sự hòa bình ở trong tâm của mình. Tâm của mình thôi nhảy lên nhảy xuống, mình quá giải được sự bất an trong tâm. Mình đang giữ sự bình yên trong tâm mình, hòa giải được tâm. Hòa bình ở trong tâm của mình rồi mình nói đến chuyện khi mình còn bức xúc thì không thể nào mình làm một cái nốt nhạc để đem tới một cái hòa âm làm cho êm ái cái tâm của người khác. Bởi vì cái nốt nhạc này nó lũy điệu trong cái bản hòa. Cho nên khi nào mình quá giải được, mình hòa giải được để cho có cái hòa bình trong tâm thì cái nốt nhạc này nó mới đẹp trong bản hòa. Đời sống chúng ta cần nghĩa có sự hài hòa. Hài hòa đó phải có vinh bình trong tâm. Cho nên bình an là tối thượng trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và trong tu tập cũng vậy. Và chúng ta sang tới cái phần thứ ba là khi mà xa lìa phiền não thì trí tuệ nó phát sanh được. Thì đời này cũng nghĩ thôi, không thí dụ như bây giờ này. Khi mình tới chùa thì các cái vị xuất gia trong chùa đều nói thôi rắn về rằng ăn chay ngủ đi học tụng kinh thì nói như vậy thôi. Tại sao mình nói như vậy? Cái thứ nhất là cái thức ăn nó đậm màu có chùa nó đỡ cái sự kích thích, đỡ cái bệnh hoạn thì cái thân của mình mà đã được tiêu ở như vậy đó là phát hiện. Phát xuất hiện là có bệnh mà phát hiện là vô bệnh, có nghĩa là tứ đại điều hòa thì thân vô bệnh, tâm không bị giới nhiễm của tham sân si là vô bệnh. Thì như vậy là ăn chay là để cho cái không có bị những cái thực phẩm mà ngày nay người ta làm đó thì nó nhiễm độc dữ quá thì làm cho cái sức khỏe của mình tốt hơn, mang đến cái sự ổn định của mình. thì quý vị là khi cái thân thể mình khỏe mạnh đó, đó là cái pháp thiện nó có mặt, nó làm cho tất cả những cái sự mệt mỏi, những cái sự đau nhức, những cái làm khổ ở nơi thân của mình dâng lên. Và cứ như vậy đó thì nó cũng ảnh hưởng tới cái đời sống nội tâm của mình. Khi mình khỏe mạnh thì mình rất dễ cởi mở và mình rất dễ sáng suốt để mình cho thông qua những cái chuyện cần mình phải thông qua, để mình có thể giải quyết những chuyện lúc bối rối không thể giải quyết được, lúc mệt mỏi không thể giải quyết được. Thì cái đó là mình tránh xa được cái phiền não. Thì như vậy chúng ta có thể nói cho mình cái điều kiện để phát tâm được trí tuệ đó là chúng ta phải giữ cái thân của chúng ta đó được sạch, và chúng ta giữ cái đời sống nội tâm chúng ta luôn nằm trong cái pháp thiền. Cho nên mới nói về con trai đi, về tụng kinh. Khi chúng ta tụng kinh thì những pháp bất thiện khó mà cởi thân. Khi chúng ta niệm Phật thì pháp bất thiện khó mà cởi thân được. Chính vì vậy đó, là cái nền tảng để cho cái phiền não không khởi sanh thì nó sẽ duyên với cái phần trí tuệ. Đó là cái nền thứ ba. Và bây giờ tới cái thứ tư là tịch sanh bằng tâm tâm ngay. Tam nhân có nghĩa là ba nhân. Thì trong cái đạo Phật ấy, mà nói có hai nhân, có một cái nhân thiện và cái nhân bất thiện. Bất thiện có ba nhân và thiện cũng có ba nhân. Nhân thứ nhất của bất thiện là tham, nhân thứ hai là sân, và nhân thứ ba là sự. Còn cái tam nhân này thì tùy thiện á, thì nhân thứ nhất là vô sân, nhân thứ hai là vô sân, nhân thứ ba là vô si, hay còn gọi là trí tuệ. Trong cái phần thứ 4 này mới nói rằng là trí tuệ phúc sanh là do cái phước báo trong tiền kiếp đời này chúng ta sinh ra có tam nhân. Tam nhân đây là tam nhân thiện đó. Như vậy một cái thiện một cái ác cả hai đều có ba cái giống nhau. Và cái phần bất thiện đây nó nằm đây, nó mình hai cái đây. Đó là con đường hẹp và lầy lội. Còn tất cả các cái phát thiện này đi từ thiện dục giới cho đến cái thiền thiện sắc giới vô tập giới cho đến chi thế, thì thấy đây là một cái đạo lệ đó là cực kỳ lớn lao. Nhưng khi chúng ta không hiểu nó thì cái khuynh hướng của chúng ta mà nó đi vào trong cái con đường chặt hẹp và lầy lội, để mà nó đưa đến cái linh hồn thấy con đường không thang này không có những đường. Mà cái đó là cái mà chúng ta phải suy giảm. Và khi mà chúng ta được sanh ra làm người, nhất là người không có tập quyền từ trong bụng mẹ, thì trong cái ba cái nhân này đó thì tùy người. Cái người mà được gọi là tam nhân á, thì cái trí tuệ người ta mạnh mẽ. Và cái người này là khi mà tu tập đầy đủ trước á, thì người ta có thể là thành tựu đạo quả trong cái trước này. Còn cái người mà sinh ra đó mà hai cái nhân vô tham và vô sân mạnh, tức là cái thiện lành rất là nổi bật, nhưng mà cái trí tuệ mà nó chưa mạnh mẽ thì đời này người ta tu để mà dung bầu thôi, chứ chưa có thể nói thành tựu được. Cho nên là khi người ta hiểu không rõ, người ta chỉ nói rằng là trước cho tu tập để trở thành nam nhân, thì quý vị tu phải để thành đàn ông, để thành đàn bà. Cái chuyện đó nó chỉ khác nhau ở chỗ đó là cái sắc tính nam với sắc tính nữ thôi, chứ không có gì để bàn cả. Mà không có ai đắc đạo quả bằng sắc tính nam hay sắc tính nữ, đắc đạo quả bằng tâm. Tâm không quấy nhiễm thì đắc đạo quả. Cho nên tu tập để trở thành người có đầy đủ ba cái nhân thiện, đặc biệt là cái nhân trí tuệ này cực kỳ mạnh mẽ. Mà khi đi sâu vào con đường tu tập rồi đó, mà khi mình hiểu được chỉ là cần qua giáo pháp thôi, chứ chưa nói cái thực tế mình hành trì đó, mà vô cái thực tế hành trì chút chút đi nữa, mình cũng sẽ thấy là nếu mình thấy một người bưng cái ly rượu lên đó, thì mình phải nói là hết sức là tội nghiệp. Một ngày như vậy á, mà mình cố gắng mình học kinh để mình cố gắng hành trì đó, mà mình thấy cái trí tuệ của mình nó cũng là nó từ từ chút xíu thôi, chứ nó đâu có phải là nó một chút mà nó mở rách lên lớn rộng vậy. Bây giờ người ta thì có cái ngọn đèn dầu như vậy đó, nó thấp như mù mù vậy rồi còn lấy cái khăn che nữa, cứ một ly rượu lại che vô, rồi chưa kể rút dầu ra bán nữa. Mà đừng tưởng không có nha, rút dầu ra bán đó, mình làm bán linh hồn cho khác quỷ để được làm ra. Cho người ta đâu có từ bỏ ác nghiệp. Điều này ác thật, điều này sai thật, nhưng mà có tiền của bạn thì tính thì người ta sẽ làm cho cái ngọn đèn trí tuệ người ta đó là nó cắt phim để bán, nó hết dầu để bán, rồi ở ngoài nó còn treo phim nữa. Cái gì thế người ta phản giới đó, là cái điều đó là hạnh phúc. Mà có người đó cắt bớt cái phim dầu đèn, cắt bớt cái dầu đó bán để mua cái gì, mua sự thỏa mãn dục vọng. Kinh hoàng thôi. Mà cái đó nhất mà nhắm chìm cho nên dục vọng người ta đang sợ được. Người ta sống để cúi xuống cái máy để đầm mình trong cái vũng bùn của sự thọ hưởng dục vọng. Cái đó nó sẽ che mờ cái tâm trí không biết bao nhiêu kiếp. Và như vậy đó, hai cái khuynh hướng trong cái đời sống rất là rõ rồi. Người ta đi tìm hạnh phúc trong sự đáp ứng về những cái dục vọng ở thế gian này. Nếu người ta muốn cái gì, người ta được hưởng cái đó, ta tăng cấp sự hưởng thụ lên. Và ta đánh đó là cái thước đo cái sự hạnh phúc. Từ đó, cái sự tăng cấp đó là một cái bộ trượt nhất, nó đã tăng tốc trên con đường thoái đỡ được tâm linh. Còn nếu một người mà có được cái thước trí tuệ này đó, thì đời này để cái bình dầu cho chăm vô cái bất này đó, người ta nói thêm là để tất cả những gì u ám để nổi ra hết. Cho nên tất cả những bất hạnh đến không có chấp mắt, không có than quá, không có đổ thừa. Hãy sám hối đi, hãy nguyện làm tất cả điều lành đi, những cái màn đó nó sẽ không xuống. Còn nếu chấp mắt, nếu giận hờn, nếu thù oán, nếu đổ thừa, thì chúng ta đắc tội cho người. Và khi chúng ta trả thù bằng ác nghiệp của mình, thì chúng ta đã cắt bớt cái tim đèn của chúng ta, và chúng ta làm cho cái đèn dầu của chúng ta nó sẽ hủy giải ra mình. Và chúng ta rơi vào trong cái tâm thế làm sao có thể có được tâm đó, nhất là cái nhân trí tuệ của chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta hãy chánh niệm, hãy tỉnh thức trong từng oai nghi của mình, chánh niệm và tỉnh thức trong từng cảm thọ của mình, trong từng những cái máy động